Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Chu Nhiên vừa dưỡng khỏe, lại truyền đến tin tức thất bại ở biên ải. Đồng thời, cổng thành cũng bị một đám nam nhân ô hợp thô bạo không rõ thủ lĩnh đâm sập. Bọn họ tiếng vang trời, trên đường phố tùy ý vung đao lớn trên tay. Ba tên cầm đầu cầm kiếm, tay kia cầm cờ hiệu màu đỏ, ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng. Tên sai vặt phủ thừa tướng biết trước, nói với thừa tướng, Hạ Thịnh ở bên cạnh nghe thấy, phụ thân, mấy ngày trước con có mua một sơn trang ở ngoài thành, có thể đến đó lánh nạn. Thừa tướng đồng ý, mang theo thừa tướng phu nhân, Hạ Nhung và Hạ Thịnh không cùng đi, nói ở lại thu xếp hậu sự. Hạ Thịnh bảo Chu Nhiên trước đi phủ đại lý Tự Khanh đón người, hắn sau đó sẽ đến tiếp ứng họ. Hạ Nhung thì vội vàng đi đến cung điện chi viện. Chu Nhiên ngồi lên xe ngựa, từ phủ thừa tướng đến phủ đại lý Tự Khanh trên đường vẫn tương đối yên ổn. Một mảnh hòa hợp, bách tính dường như vẫn chưa biết đại nạn sắp đến, cho đến khi có một người đầy máu chạy vào đám đông, hô to có người giết người giữa phố, họ mới hoảng loạn. Lúc bọn xấu ùa vào, Chu Nhiên lập tức bỏ xe ngựa, chạy vào ngõ hẻm trốn tránh. Nàng nhìn thấy một cái sọt tre, trốn vào trong, lại đậy nắp tre lên, yên lặng đợi đám người này quét phố xong. Từ khe hở của sọt tre nàng đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng và sự lẹ làng giết người của những người đó. Nhìn dáng vẻ Khang Vương là thật sự muốn tạo phản rồi. Chu Nhiên thấy đám người đều đi về phía trước, nàng từ trong sọt tre ra, không để ý đến những người đó. Nàng chỉ biết mình đón được phụ thân là tốt, nhưng vô tình liếc thấy người đầy máu dựa vào bên tường. Ngang hồng treo túi thơm nàng thêu cho người, tim nàng ngừng đập, cảm thấy mình sắp chết rồi. Loạng choạng chạy qua, còn không dám lên tiếng, sợ kinh động kẻ ác. Đỡ vai đại lý Tự Khanh, phụ thân, người sao vậy, mau tỉnh lại, con là Nhiên Nhi đây. Nước mắt nàng như chuỗi ngọc đứt dây, không ngừng rơi xuống, rơi trên mặt đại lý Tự Khanh. Nhưng trong loạn thế, không ai có thể giúp nàng. Xung quanh nàng toàn là người đầy máu. Đại lý Tự Khanh mở mắt, nhìn con gái mình, ông giơ tay lên, lại vì đầy máu tươi mà buông xuống. Nhiên Nhi, lâm nương của ta, mắt ông định hình ở một chỗ nào đó, như là nhìn thấy lâm nương. Chu Nhiên bất lực nhìn khắp nơi, chỉ trong chốc lát vừa vặn nhìn thấy Hạ Thịnh đến cứu viện. Hạ Thịnh, giọng nàng lanh lảnh, trên con phố vắng này thậm chí còn có tiếng vọng. Hạ Thịnh dừng ngựa, chạy đến bên cạnh nàng. Nhiên nương, nhạc phụ, đây là sao vậy? Hắn đỡ đại lý Tự Khanh dậy, tuấn mã lắc lư, chỉ có thể đặt trên xe ngựa Chu Nhiên chạy trốn. Ta cũng không biết. Hu hu, Hạ Thịnh, ngươi cứu phụ thân ta đi. Nàng luống cuống tay chân, chặt chẽ nắm lấy tay áo Hạ Thịnh, máu trên tay nhuộm đỏ áo trắng của hắn. Nhiên nương đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ cứu nhạc phụ. Mau vào đi, ta sẽ đưa các ngươi đến Lộc Minh Sơn Trang. Hạ Thịnh ôm người lên, tự mình đánh xe, đi đến ngoài thành. Chu Nhiên không biết qua bao lâu, nàng đỡ đại lý Tự Khanh, cảm thấy máu ông chảy không ngừng, xé y phục của mình băng bó vết thương ngang hông cho ông. Phụ thân, nhịn thêm chút nữa, sắp đến rồi, đến Lộc Minh Sơn Trang. Hạ Thịnh gọi người đến, đỡ đại lý Tự Khanh vào phòng khách. Quá trình băng bó qua đẫm máu, Hạ Thịnh ngăn Chu Nhiên ở bên ngoài không cho nàng vào xem. Chu Nhiên chỉ biết khóc, dựa vào ngực Hạ Thịnh. Hạ Thịnh, phụ thân ta sẽ không sao chứ? Hu hu, ta không muốn người có chuyện. Sao lại như vậy chứ? Nhiên nương đừng sợ, nhạc phụ phúc lớn mệnh lớn, nhất định sẽ an toàn. Hơn nữa còn có quân y, ta sẽ thay nàng báo thù. Hắn an ủi Chu Nhiên, vuốt ve mái tóc đen của nàng. Trên người nàng toàn là máu, đầu cũng rối bù. Ta đã nhìn thấy bọn chúng giết người giữa phố. Nhất định là vì ta không giúp những bách tính kia, mới khiến phụ thân cũng bị thương. Nàng nức nở, nếu ta giúp, có lẽ vẫn có thể gặp phụ thân. Mang người trốn đi, đều là lỗi của ta. Sao lại là lỗi của nàng? Trong lúc nguy nan bảo toàn bản thân mới là đạo lý. Nhạc phụ đại nhân sẽ không trách nàng. Hắn lau nước mắt cho Chu Nhiên, hôn lên môi nàng. Có thể có tấm lòng như vậy, tự nhiên là tốt. Nàng là một nữ tử yếu đuối, lại làm sao có thể giúp được những người đó. Đừng trách mình Nhiên nương. Quân y bước ra, Tam thiếu gia, thiếu phu nhân, máu của đại nhân đã cầm lại. Chỉ là vết thương quá sâu, mất máu quá nhiều. E là, cái gì? Chu Nhiên chạy vào phòng khách, nhìn người trên giường. Phụ thân, nàng đi qua, nắm lấy tay ông. Phụ thân nàng vốn cao lớn, nhưng bây giờ vì mất máu quá nhiều, sắc mặt đều tái nhợt. Nhiên nhi, đại lý Tự Khanh nhìn con gái mình nuôi nấng 17 năm. Nhiên nhi, là phụ thân phúc bạc, không thể bầu bạn với con. Đừng khóc nữa, sẽ không đâu. Phụ thân, sẽ không đâu. Người phải sống lâu trăm tuổi mới đúng. Nàng nằm úp bên giường, khóc đến mức thở không ra hơi. Phụ thân đừng bỏ rơi con. Hơi thở đại lý Tự Khanh bắt đầu ngắn lại. Ông nhìn xa nhà, Nho Thừa đối xử tốt với con. Phụ thân an tâm. Nhiên nhi, phụ thân đi gặp nương của con, trong lòng vui mừng. Đừng vì chuyện tốt này mà khóc, mắt đều thành hạt dẻ rồi. Hạ Thịnh đứng ở cửa, không cho người khác vào. Hắn nhìn hai người bên giường, cảm thấy tim mình như bị người ta đâm mấy nhát kiếm. Hắn đau lòng nước mắt của Chu Nhiên, cũng tức giận đại lý Tự Khanh vô cớ bị hại. Chu Nhiên lắc đầu, nếu không có phụ thân, nữ nhi sớm biết thì đã không xuất giá rồi. Phụ thân, nàng cảm thấy tay đang nắm vô lực buông xuống. Nàng mắt trợn to, thở gấp, nửa ngày không dám đi dò hơi thở của ông. Hạ Thịnh sải bước tiến lên, muốn ôm Chu Nhiên dậy, nhưng nàng đột nhiên giãy giụa kịch liệt, ngón tay ngang mũi đại lý Tự Khanh. Không còn nữa, thực sự không còn nữa. Nàng gào khóc, cả người ngã xuống đất, giọng khàn đặc, nước mắt trên mặt hòa với máu chưa khô cùng rơi xuống. Nàng không thể chấp nhận sự thật này, quay đầu nhìn người trên giường, mạnh mẽ nhắm mắt, giúp ông đắp chăn. Nàng không còn phụ thân nữa rồi. Nhiên nương, Hạ Thịnh không biết mình nên làm gì, hắn chỉ có thể đứng bên cạnh, bầu bạn với Chu Nhiên. Hạ Thịnh, ta không có phụ thân nữa, ta không có nhà nữa. Nàng khóc nói, nương rời xa nàng lúc 3 tuổi, khi đó nàng và đại lý Tự Khanh đều khóc rất dữ. Là Hạ Thịnh ôm nàng ra khỏi linh đường, thay phụ thân chăm sóc nàng mấy ngày. Bây giờ phụ thân cũng rời xa nàng. Nhiên nương, Hạ Thịnh muốn nói với nàng còn có hắn ở đây, nhưng hắn nói không nên lời. Tầm quan trọng của đại lý Tự Khanh đối với Chu Nhiên hắn hiểu. Hắn chỉ có thể đi ra ngoài, bảo người bắt đầu bày biện vải trắng, dọn một gian phòng làm linh đường, lại bảo người lặng lẽ đi đóng quan tài. Thừa tướng phu thê đến khi mặt trời lặn mới biết tin này. Thay phiên an ủi Chu Nhiên, vốn muốn bầu bạn với nàng lại bị chính nhi tử mình đuổi đi. Bây giờ bên ngoài loạn lắm, ngoài Lộc Minh Sơn Trang có người canh gác, lại thêm nơi hẻo lánh mới có thể bảo đảm an toàn. Hạ Nhung trở về nói với họ Khang Vương tạo phản thành công, ép hoàng đế viết chiếu thư, vài ngày nữa sẽ lên ngôi. Nhưng Khang Vương vừa nhậm chức, vị trí nhà họ tạm thời sẽ không bị động, chỉ là cần cẩn thận hành sự. Ngày hôm sau, tin hoàng đế băng hà đã truyền khắp nơi. Chỉ là hoàng hậu lại còn sống. Không biết vì sao, Chu Nhiên bận rộn 3 ngày chưa từng chợp mắt. Nàng mặc tang phục, mắt sưng như hạt dẻ, vất vả mới béo lên, lại gầy trở lại, thậm chí còn gầy hơn, như tờ giấy, gió thổi một cái là ngã. Hạ Thịnh nhiều lần bảo đảm, mình nhất định sẽ báo thù cho đại lý Tự Khanh. Chu Nhiên cũng không coi là thật. Trước quyền lực, nàng và phụ thân thực sự nhỏ bé. Nàng tự tay đóng quan tài, ăn nắng phụ thân, điều kiện hạn chế, chọn một mảnh đất cách Sơn Trang không xa, cũng không thể quá phô trương, chỉ có mười mấy người đưa tiễn. Chu Nhiên nhìn đất lấp kín, phu tử lập bia, đốt giấy tiền cho đại lý Tự Khanh, nàng ngồi xổm trên đất, nước mắt đều rơi vào đất dưới chân. Phụ thân, đừng lo cho Nhiên Nhi, nàng miệng nói vậy, giây tiếp theo lại trực tiếp ngất đi. Cách chương.